dựa vào định luật đào thải tự nhiên hay định luật cạnh tranh sinh tồn hoặc khôn sống móng chết mà ông nhìn thấy từ nơi các loài động vật, nên ông tin rằng sự tiến hóa cũng xảy ra ở con người từ hạ đẳng đến khi hoàn thiện. Ông nói, tôi tin rằng, trong một tương lai xa xôi con người sẽ hoàn hảo hơn bây giờ nhiều. Robert B. Dow, những tác phẩm biến đổi thế giới, Tia. 346. Cách chương.